Chương 499, Vinh Lâm Thành Hạ. 321 phụ trách bạo phá lính dù lớn tiếng đếm ngược về sau, co lại ở một bên hắn dùng sức đè xuống cho nổ khí, đem trên cửa thành C4 thuốc nổ dẫn bạo ra. To lớn bạo tạc lập tức tung bay cửa thành, thậm chí ngay cả cửa thành phía trên tường thành đều nổ tung ra. Kia đất rung động nu y giao chấn động để trên tường thành tất cả binh sĩ đều ngồi sập xuống đất, bọn hắn còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, đã ẩn nấp tới gần tòa thành ế lạn hữu các lính dù, đã bưng vũ khí của mình, tại bạo tạc nâng lên bụi mù hiểm hộ dưới, vọt vào thành bảo bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, một mảnh trong cho bụi, một cái cả xịt đế quốc thành vệ quân binh sĩ dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, khiếp mắt hỏi đồng dạng chật vật bên cạnh chiến hữu no y chiến hữu của hắn chống trường kiếm từ dưới đất đứng lên thân đến, cảm giác lỗ thai của mình còn tại ông tác hưởng, hoàn toàn nghe không rõ người khác hỏi hắn vấn đề. Thế là hắn vươn tay ra, chỉ lỗ thai của mình, sau đó lại khoát tay áo, ra hiệu mình căn bản nghe không được. Đối phương QNZ ý thức được điểm này, bởi vì đang hỏi một chút đề thời điểm, cái kia thành vệ quân binh sĩ QNZ phát hiện mình căn bản nghe không được thanh âm của mình. Ta nói đến tột cùng chuyện gì phát sinh á, kết quả là, hắn dắt cuống họng, lớn tiếng lại lặp lại một chút chính mình vấn đề. Nhưng còn không có đợi đối phương trả lời, thân thể của hắn liền bị nơi xa bay tới một viên đạn đánh xuyên qua. Máu tươi bay văng đến đối diện chiến hữu trên mặt. Lập tức đánh thức còn ngơ ngơ ngác ngác chiến hữu. Dục vọng cầu sinh để cái này máu me đầy mặt nông phu quay đầu muốn chạy, lại lập tức lại bị phát thứ hai bay tới đạn đánh xuyên qua lồng ngực. Hắn lảo đảo ngã xuống, cảm giác mình lực lượng bắt đầu tiêu tán. Hắn trông thấy giẫm tại hắn bên mặt tinh xảo chiến thuật tùng ra, cũng nhìn thấy ngụy trang ống quần, còn có chuyên dụng đầu gối hộ cụ. Lại hướng lên địa phương hắn liền không thấy được, mặc dù hắn cực kỳ muốn nhìn một chút đối thủ bộ dáng. Nhưng hắn thật ngay cả ngẩng đầu lên khí lực cũng không có. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chuyển động con mắt, nhìn thoáng qua mình quen thuộc đồng bạn, nhìn thấy đối phương chết không nhắm mắt mặt, nhìn thấy càng nhiều đi qua nơi này chiến thuật dày tiếp xuống ủ rũ càn quét toàn thân, vô biên hắc ám liền thôn phệ linh hồn của hắn. Trên tường thành thành vệ quân nhóm còn không có làm rõ ràng bọn hắn đến tột cùng bị dạng gì công kích, liền bị từ phía sau bọn họ xông lên đầu thành ệ lạn hữu các lính dù đánh tan. Đa số người thậm chí đều chưa kịp đầu hàng, liền đã bị trong hỗn loạn bay tới đạn đánh chết, những người còn lại tranh thủ thời gian cao giơ hai tay, ra hiệu mình đã đầu hàng, khẩn cầu những cái kia mang theo kính gió hệ lạn hiệu binh sĩ không cần tiếp tục công kích. Bỏ vũ khí xuống cao giơ hai tay một cái bưng M4 ạ sột phân tuổi trẻ lính dù lớn tiếng quát lớn trước mặt địch nhân, hơn 10 đôi tay liền chỉnh tề nâng quá mức đỉnh, binh khí rơi xuống thanh âm liên tiếp. Chỉ dùng mấy phút, cái này thành bảo tường thành liền bị hệ lạn hiệu lính dù bộ đội hoàn toàn chiếm lĩnh. Cũng sớm đã huấn luyện qua vô số lần chiến đấu trên đường phố, các lính dù bắt đầu chia thành tiểu cỗ, trải vớt mỗi một đầu chật hẹp đường đi, từ mấy cái phương hướng hướng phía trong thành bảo tâm thúc đẩy. Ngoan cố chống lại địch nhân như trước vẫn là tồn tại, thế nhưng là đã hoàn toàn mất đi hữu hiệu tổ chức. Chống cự trở nên lộn xộn. Từng người tự chiến hạ tràng QNZ hoàn toàn không cách nào cho hệ lạn hiệu lính dù mang đến phiền phức. Theo một tiếng tiếp lấy một tiếng súng vang lên, một cái tiếp theo một cái ngu xuẩn mất khôn địch nhân ngã xuống. Trong thành bảo tâm phủ thành chủ đang ở trước mắt, hộ vệ ở chỗ này cả xịp các binh lính đế quốc, QNZ cuối cùng kết thúc hỗn loạn, làm ra một chút ra dáng chống cự. Dù sao vẫn là có mấy cái ma pháp sư trấn thủ, những ma pháp sư này nhóm phối hợp một chút cầm trong tay trường kiếm thành vệ quân binh sĩ, tại phủ thành chủ trước cửa hợp thành một đạo nhiều ít ra dáng chút phòng tuyến. Chuyện gì xảy ra, từ đâu tới tiếng nổ, từ đâu tới tiếng súng, cả xịp đế quốc lãnh chúa còn là thấy qua việc đời, hắn biết tiếng súng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tự nhiên QNZ biết mình phụ trách cái này thành bảo, thành vệ quân là không có trang bị súng ống. Đại nhân không xong, việc lớn không tốt, để lản hiệu người đánh vào đến rồi, một sĩ binh lộn nhào vào. Một bên khóc tang một bên lớn tiếng kêu to, no y quan chỉ huy của các ngươi đâu, hắn không phải tại trên tường thành sao, làm sao một tin tức đều không có, tường thành liền bị người công phá à, nha lãnh chúa mặt không có chút máu, nắm chặt đối phương cổ áo chất vấn. Vênh hắn chất vấn còn không được đến trả lời, phủ thành chủ cổng liền truyền đến lựu đạn liên tiếp tiếng nổ. Theo sát phía sau là súng máy ga ho the tờ, dày đặc thanh âm để người trong lòng run sợ. Đừng để bọn hắn đừng đánh nữa, ta ném. Đầu hàng người lãnh chúa kia bị dọa đến sợ vỡ mật, tranh thủ thời gian buông lỏng ra người phục vụ cổ áo, lớn tiếng hô. Mà cổng bên kia, một tên sau cùng ma pháp sư trước mặt phòng ngự ma pháp bình chướng bị đếm không hết đạn đánh nát, tiếp xuống hắn liền bị đến tiếp sau đạn đánh thành cái sàng, ngã xuống đồng bạn trên thi thể. Trung quanh thành vệ quân binh sĩ đều đã quỳ trên mặt đất nhấc tay đầu hàng, cũng chỉ có mấy cái này đầu hàng binh sĩ mặc trên người da dáng áo giáp. Chỉ là những này trên khải giáp mặt dính đầy cho bụi, đã sớm không còn ngày xưa ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng. Hệ lạn thì các lính dù bưng vũ khí trải qua những này quỳ trên mặt đất địch nhân, sau đó tiếp tục xông về trước tiến công trình kiến trúc bên trong. Bên trong đa mở binh sĩ mang theo trường kiếm còn muốn ngoan cố chống lại, nhưng bọn hắn không kịp làm ra cái gì huy kiếm chém giết động tác, liền bị hệ lạn hiệu binh sĩ bắn giết. Trong hành lang, trên bậc thang, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngoan cố chống lại người hoặc là không kịp người đầu hàng thi thể, một mực để hệ lạn hiệu các lính dù đánh tới lầu 2, đầu hàng tiếng la mới chính thức rõ ràng quen quẩn. Đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng bị đánh cho trốn đông trốn tây, thành vệ của nhóm, còn có chút gia quyến nữ nhân, đều đi theo hô lên. Tại những này tiếng la bên trong, cả xịp đế quốc cờ xí từ tòa thành cao nhất trên cột cờ bay xuống, hệ lạn hiệu các lính dù đem một mặt màu đen đương cờ, lên tới cột cờ đỉnh. Một ngày này buổi chiều, cả xịp tại hệ lạn hiệu không hàng trong khu vực 30 cái lớn lâu đài nhỏ, toàn bộ đều bị hệ lạn hiệu lính dù công chiếm, đều không ngoại lệ. Mà bên ngoài ý đồ phản kích cả xịp bộ đội, cũng bị các lính dù ngăn cản tại phòng tuyến bên ngoài. Đến vào đêm 10 phần, hệ lạn hiệu lính dù thậm chí chủ động xuất kích, một hơi đem không hàng khu vực làm lớn ra gấp đôi, cùng lúc đó, bọn hắn còn tại khu chiếm lĩnh bên trong xây dựng hai cái cỡ lớn dã chiến sân bay, chỉ còn chờ nhanh làm xi măng đạt tới sử dụng cường độ, liền có thể cất cánh và hạ cánh máy bay. Mà mãi cho đến ngày thứ hai, cả xịp đế quốc quyết sách tầng lớp, còn không biết mình nội đi A đã thành hệ lạn hư hậu hoa viên, bọn hắn còn không có đạt được tin tức xác thực, chứng minh địch nhân đã binh lâm thành hạ.